Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 443. Chương 443. Ăn hàng tụ tập. Liền là không bán. Đây là cái gì vị đạo? Thơm quá a, tựa như là thịt nướng vị đạo, nhưng ta chưa từng có ngửi được qua thơm như vậy thịt nướng. Thật muốn ăn, mùi thơm này là từ đâu bay tới? Không không không, đây là bánh nướng hương vị. Ta ở Hoa Quốc du lịch thời điểm ăn vào qua. Không, mùi vị kia so Hoa Quốc còn muốn thơm. Ta đói, mụ mụ, ta muốn ăn thịt thịt. Ngoặc kép, mọi người thuận lấy hương vị bay tới phương hướng. Rốt cuộc tìm được Lâm Bắc Phàm vị trí quầy bánh. Lâm Bắc Phàm cười he he nói: Hoan nghênh các vị tiên sinh cùng nữ sĩ quang lâm. Muốn hay không đến một phần mới ra lò bánh nướng? Đây là chúng ta gần đây nghiên cứu ra đặc sắc bánh nướng, cung cấp 3 loại khẩu vị, cam đoan có thể để ngươi ăn đến đầy miệng thơm ngát. Tuy nhiên là lần đầu tiên làm ăn, nhưng Lâm Bắc Phàm lại một chút cũng không mới lạ. Lão bản, bao nhiêu tiền một cái? Rốt cục có một thanh niên nhịn không được hỏi. Lâm Bắc Phàm chỉ bên cạnh giá cả bài, nói, giá cả ở nơi đó treo, 10 đô la Mỹ một cái, có thể tiếp nhận. Thanh niên kia hào sảng nói, lão bản, cho ta đến 10 cái, mỗi loại khẩu vị 3 cái, vị cay nhiều một cái, ta muốn mang về cho ta bằng hữu ăn. Không không, tiên sinh ngươi nhìn nhiều một cái số lẻ, không phải 10 đô la Mỹ một cái, mà là 1.000 đô la Mỹ một cái, tiên sinh ngươi cũng không nên tính sai a. Lâm Bắc Phàm lắc lắc đầu, hiện trường vì đó xôn xao. 1.000 đô la Mỹ một cái, đây là cái gì bánh nướng, làm bằng vàng đều không đắt như vậy, chưa từng nghe nói bánh nướng có thể bán mắc như vậy. Liền xem như tam tinh Michelin phòng ăn cũng không dám làm như vậy. Ngươi thật đúng là dám gọi. Lão bản, ngươi làm như vậy sẽ không có sinh ý. Tốt nhất đem giá cả giảm một chút. Ngoặc kép, thanh niên mở miệng nói. Lão bản, nếu như ngươi đem giá cả xuống đến 10 đô la Mỹ một cái, ta sẽ mua 10 cái. À không, 20 cái, nếu như ngươi không hàng giá. Vậy ta liền không mua, bởi vì 1.000 đô la Mỹ một cái thực sự quá mắc. Đỉnh ta một tuần lễ tiền lương. Đúng đúng, nhất định phải hạ giá. Bằng không thì chúng ta liền không mua. Dạng này lão bản ngươi cũng làm không được sinh ý. Ngoặc kép, Lâm Bắc Phàm chậm rãi lật qua lật lại bánh nướng. Không hề bị lay động mà nói. Giá liền là cái kia giá. Vĩnh viễn không có khả năng giảm, bởi vì ta làm bánh nướng liền đáng giá cái này tiền. Nếu như ngươi không mua ta bánh nướng, chỉ có thể nói rõ chúng ta hữu duyên vô phận. Đám người lần nữa xôn xao, cho rằng Lâm Bắc Phàm quá không biết trời cao đất rộng. Cho rằng chính ngươi là chủ thần a, liền xem như chủ thần, chỉ sợ cũng không dám la ra dạng này giá trên trời. Thanh niên kia không phục nói, tốt, vậy ta liền ở chỗ này nhìn xem, ta ngược lại muốn nhìn, nhìn ngươi có thể hay không đem 1.000 đô la Mỹ bánh nướng bán đi. Những người khác cũng là như thế ý nghĩ, không ly khai liền canh giữ ở trước sạp, nhìn bánh nướng có thể hay không bán đi. Cuối cùng, hương khí càng tung bay càng xa, hấp dẫn tới người càng ngày càng nhiều. Dẫn đến nơi này người càng tụ càng nhiều, cơ hồ chắn đầy đường phố, có một ít ăn hàng đã thuận lấy hương vị chạy tới. Nguyện ý bỏ ra 100 đô la Mỹ mỗi một cái giá cao. Thế nhưng là y nguyên đánh động không được Lâm Bắc Phàm tâm. Một màn này, nhìn xem lúc đầu nữ chủ quán tâm lý ầm ầm nhảy loạn. Từ làm bánh nướng sinh ý đến, khi nào gặp được chuyện như vậy? 100 đô la Mỹ mua một cái bánh nướng, nếu như là ta đã sớm bán. Không, 20 đô la Mỹ một cái, nàng đều nguyện ý, dạng này một ngày vất vả một điểm, khả năng đều có hơn vạn đại dương nhập chướng. Mỹ tư tư, thế nhưng là nam tử trước mắt vẫn là chấp mê bất ngộ. Nàng cảm giác được có chút đau lòng, quá lãng phí, ngay cả Bạch Thanh Tuyết tâm đều dao động, nhịn không được khuyên nhủ. Lão công, bằng không ngươi tiện nghi một chút bán a, $100 mua một cái bánh nướng cũng phi thường kiếm lời. Không vội, chân chính ăn hàng còn không có ra sân đây. Lâm Bắc Phàm tiếp tục lật qua lại kim hoàng bánh nướng, phát ra chít chít dầu bạo thanh âm, còn có càng ngày càng mê người hương vị, hương bay 10 dặm, thời khắc kích thích mọi người vị giác. Lộc cộc, đám người vội vàng nuốt một cái, rốt cục có người không chịu nổi. Lão bản, $100 một cái, ta muốn mua 20 cái. Lão bản, $150 một cái, thế nào? Nếu như ngươi đồng ý, ta liền mua 10 cái. Nếu như lão bản nguyện ý, ta nguyện ý $200 mua xuống 5 cái. Ta ra $300, ngươi trước cho ta một cái giải thèm một chút a. Ngoặc kép, Lâm Bắc Phàm lắc lắc đầu, vẫn như cũ không đồng ý. Lúc này, ở cách đó không xa một con đường, đoán mệnh khất cái cùng ba cái lão đầu ngồi cùng một chỗ, uống vào trà chiều nhìn xem Lâm Bắc Phàm thao tác, trong lòng có điểm mê. Đại sư, vì sao chúng ta quý nhân bỗng nhiên đi bán bánh nướng? Đúng vậy a, lấy hắn giá trị bản thân, làm sao sẽ làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình? Chẳng lẽ là vì trải nghiệm cuộc sống? Lấy vị kia địa vị và giá trị bản thân, $1000 một cái bánh nướng, thật là quá thua thiệt. Đại sư, ngươi thấy thế nào? Đoán mệnh khất cái nghĩ nghĩ, trầm ngâm nói, lấy cá nhân hắn lười biếng tính chất, tuyệt đối sẽ không làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Bằng vào ta đoán chừng, hẳn là Bạch Thanh Tuyết đối với Lâm tiên sinh một loại khảo nghiệm. Dù sao, trong thiên hạ, có thể khiến cho vị kia cúi đầu, chỉ sợ cũng chỉ có hắn thê tử. Đám người nghĩ nghĩ, cảm thấy có mấy phần đạo lý. Đoán mệnh khất cái vuốt râu nói, ngoặc kép, có lẽ cái này liền là cơ hội của chúng ta. Đám người mắt sáng rực lên, cơ hội này trước hết để cho ta đi. Ta một mực đợi ở Mỹ Quốc, có thể trợ giúp Lâm tiên sinh thực sự quá ít. Lần này liền từ ta xuất mã, cam đoan làm được thật xinh đẹp. Một vị trong đó dáng dấp cao cao gầy teo lão đầu không kịp chờ đợi, nói, sao có thể tặng cho ngươi? Một vị trong đó thoạt nhìn hung ác lão đầu không hài lòng nói, các ngươi những người này còn có thể ở trên phương diện làm ăn có chỗ trợ giúp, nhưng là như ta lại không được, chỉ có thể ẩn trong bóng tối, vũ đao lộng thương. Cho nên cơ hội lần này trước hết để cho ta đi. Mấy ca, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Không không, vẫn là ta tới trước đi. Nơi này dù sao cũng là ta địa bàn, có ta cái này làm chủ nhân trước xuất mã, ta nghĩ cho Lâm tiên sinh lưu lại một ấn tượng. Cao lão đầu bắt đầu chỉnh lý chính mình cổ áo, chuẩn bị tự thân xuất mã. Nơi này cũng là của ta địa bàn, buổi tối 12 giờ về sau, nơi này ta quyết định. Hắc lão đầu gõ cái bàn, hai cái lão đầu bởi vậy đại xảo lên, tranh luận không ngớt. Đoán mệnh khất cái phong khinh vân đạm uống trà, mặc kệ những chuyện này, nếu như có thể, hắn cũng muốn tranh cơ hội này. Chỉ bất quá trước đó hắn đã ở trước mặt Bạch Thanh Tuyết lộ ra bản thân, nếu như lại đi như vậy, trước đó làm tất cả khả năng liền sẽ thất bại trong gang tấc, được không bù mất, cho nên vẫn là đem cơ hội này nhường lại. Bản thân đứng ở phía sau màn mưu đồ, dù sao chỗ tốt sẽ không thiếu. Lúc này, hai cái lão đầu phát hiện nơi này thiếu một người. Cái kia lão thân đầu đây, làm sao nháy mắt đã không thấy tăm hơi? Đoán mệnh khất cái thản nhiên nói, liền ở các ngươi vừa rồi gây gổ thời điểm, hắn đã vụng trộm chạy đi. Hai cái lão đầu giận, cái này lão thân đầu thực sự là đại đại xấu, thực sự là không xứng làm người.